chặn hết các cõi. Tất phải có chim mồi dắt đất, giặc mới thuộc đường xá đến thế. Vua Thục chợt cảm thấy đau nhói như gai đâm vào ốc. Một điều cay đắng vụt tới, vua Thục đã nghĩ ra, ừ, phải có đứa trong dắt đất. Nhưng vua Thục lại trấn tĩnh ngay. Nó cắt phía lên chưa? Nó lên hết rồi, đông ngập mặt thành rồi. Hai ông quan nhớ nhát thì thào, quái, nó ở đâu đến nhanh như chui dưới đất lên. Đã bảo có đứa dắt đất mà, ông chui trong tay áo bao năm nay. Tôi lo lắm, vua Thục quát, im ngay. Hai ông quan xanh mắt lủi xuống, vua Thục gạt ngang cánh tay, ngước lên bệ nó thần rồi nói với tất cả hàng quan đã sẵn sàng quanh đấy. Các ông đứng cận núi cao cất, giấu kính thiên đất trời mà không có mặt a. Rồi vua Thục sụp lại dưới bệ đá. Các quan quỳ xuống sau lưng vua chủ nghiêm trang uy nghi. Từng đám quân đội thúng đến đổ tràm, quế xuống đống thơm đường khói nghi ngút tỏ qua mặt đám quân quan kính cẩn quỳ quanh bệ đá. Lớp này lui ra lớp khác vào, suốt mặt thành, mấy trăm lực sĩ đợi lượt lên kéo cánh nỏ đã tề tụ ăn ngủ ngay tại chỗ từ mấy hôm rồi. Người nào cũng vừa cởi phăng áo chỉ đóng chiếc khố đều, những cánh tay, những bắp vế để không mà cũng quằn quại như con trăng quanh mình. Trên ụ canh, các quan lên xuống, tinh đưa liên tiếp, vang nổi lên tứ phía, thuyền mãn trổ sang tua tủa như gỗ trôi. Thình đình, từng bọn quân triệu lội đi kính mặt hào nước, vua Thục vịnh tay lên bạc bệ đá lên. Đốt trầm lên! Tiếng còng âm u trong khói trầm, mọi người trên mặt thành lại phủ phục xuống, một ông quan võ khiêng cảnh rượu, trèo lên đặt xuống trước thềm đá bệ nỏ thần rồi lại nhắc cảnh, quan thai bước lên từng bậc. Hai tay nâng cao, ông nghiêng miệng cảnh, rượu đổ ồng ọc bắn tung tóe xuống lòng máng nỏ. Ông quan lạc tướng ngồi trên ụ canh trước mặt đứng dậy, bước lên một bậc thềm, xoắn hai ống tay áo, đánh một hồi chiêng. Đôi hàng lực sĩ đã cúi khom khom như bò lên mặt đá, rồi thoắt chia hai cánh, đứng núp dưới bóng, bên cánh nỏ chĩa ra dài như hai cột đình cầu vút ngã xuống. Mỗi lực sĩ quỳ một bên gối, ngót trăm tay từ từ giơ lên. Hai cánh nỏ uống cong, đưa lằn thừng dây nỏ vào mỏ lẫy. Cánh nỏ xuống từ từ, mồ hôi nổi cục trên lưng, trên vai, những con mắt đỏ dọc trừng trừng đến nỗi như sắp lòi ra, lằn những da trâu vừa lọt vào khe lẫy. Cả hai hàng người buông tay ngã phật, mỗi cánh tay vẫn cứ thẳng đơ, gần cứng như đũa, không co lại được. Toán lực sĩ khác chạy vào rẽ hai bên chực sẵn, những ống bươn cháy nổ lệnh rang cắt thành. Vua Thục giơ ngược tay phất ống tay áo, tiếng còng càng liên hồi mãnh liệt. Vua Thục từ từ đặt tay vào giữa lẫy nỏ, hai đầu cánh nỏ bạc vút, tiếng thường da trâu căng ra réo như nước sói. Nhìn xuống lòng máng, những ống tên đồng hàng rực vẫn nằm yên dưới hàng gió thừng nỏ bạc qua. Vua Thục rùng mình lạnh suốt sống lưng, nhìn lại lần nữa. Bộ nỏ thần nằm bên bệ, hai cánh sẩy dài như hai con đại bàng đương bay qua bệ, không có gì khác. Không thể như thế, không thể như thế. Năm năm, vườn nỏ trên ngược vẫn về xem lại cánh nỏ, soi lại lòng máng, vườn đúc hàm hoang vẫn chảy ra gõ rìu xoát từng ống tên đứng trong kho. Chỉ có một mình vua Thục ở cùng phường nỏ, phường đúc xem xét từng ly từng tí cho đến khi xong. Những việc tuyệt mật trong thành ngoài nội không ai biết, cửa thành cấm bao năm vẫn đóng im ỉm, không ai tỏ tường. Mọi công việc vua chủ lo chăm chút cổ nỏ thần, cả mấy bờ tre luôn mới kén ngâm được nửa cật. Hàng chục mảnh ghép đem quấn da trâu, tách kẻ mà kín chặt. hàng trăm trai tráng khỏe mạnh đã phải mang tật suốt đời vì cật sức thử nỏ. Thân máng lẫy như thế, tuyệt nhiên không suy xuyển. Tháng tháng, đầu tuần trăng, một mình ta vẫn tự đeo tai nải hương trầm lên đây. Chỉ có mỗi mình ta, không, vẫn nguyên từ ngày đặt nỏ thần bên bệ như thế này. Tiếng chiên lại thúc. Một đợt chiên vang, quân reo nổi cồn các phía, hai hàng lực sĩ vươn tay lên kéo. Cánh nỏ bật ra, réo đinh tai giữa đám người vừa buông ra kiệt sức, lả tả ngã xuống. Loạt tên đồng vẫn nằm trơ trong lòng máng, Vua Triệu mồ hôi đầm đìa mặt, hàm râu ướt đẫm. Ông Quan Lạc chạy lên. Ba ông họ Phạm đã về tới, Vua Thục ngước nhìn lên. Anh em Phạm Trung, Phạm Túc, Phạm Hòa đã lừng lững đứng trước mặt, khí thế uy nghi hệt như ngày trước. Các ông mặc áo, nái đều, ngực quấn giáp da trâu thuộc, tay cầm thanh đinh ba, nhọn hoắt. Ba người cúi xuống. Chúng tôi đợi lệnh vua chủ. Vua Thục kêu. Trời giúp ta rồi, trời giúp ta rồi. Tướng Phạm Hòa nói. Xin cho quân chúng tôi leo lên thành. Vua Thục nói, lên ngay, cho người vào thay tay kéo nỏ đây. Ba ông Phạm cùng bước vào, mỗi người ngân tù phà buộc nơi thắt lưng. Nửa mặt thổi từng hơi dài, tiếng tù phà ôm lên, vang vào vòm không. Đấy là tín hiệu cho các toán quân vừa từ Mi Linh Chu Diên kéo tới. Trên các đường thành phòng cung, cửa cuốn nhấp nhô cuồn cuộn bóng người, mũi đinh ba, mũi giáo. Đầu cánh nỏ, ống nỏ, các khe bắn nỏ đầu tường thành được lắp san sát, không còn một lỗ trống hóc. Một toán quân lên thành giữa, các tướng ông Phạm Túc, Phạm Hòa hăm hở xuống bậc đá. Theo quân nhảy thoăng thoắt sang các mặt thành, tướng cả Phạm Trung bước lại trước mặt vua chủ, giữa đám quan hầu, vừa khiêng lại mấy cảnh rượu. Phạm Trung xoắn tay áo, xách tay cảnh trèo lên chót vót bệ đá cao nhất, đổ rượu vào giữa máng nỏ thần trên đỉnh, làm lễ rửa nỏ thần. Lòng nỏ đổ sộ uốn cong như vòm cống. Cảnh rượu đổ xuống, cả dải tên đồng nằm chăm chấm như một hàng cột ngã ngang, bỗng sáng lên soi gương được. Xung quanh im phắc, tất cả ngước nhìn tướng Phạm Trung khởi lễ rửa nỏ. Khói trầm bốc từng đám xanh thẳm. Hai hàng lực sĩ rạp xuống lại lên cổ nỏ, rồi vươn tay. Những thớt thịt cánh tay, các đường gân trên má, trên trán, quanh cổ nổi lên. Dây nỏ từ từ triểu xuống, vừa khớp được vào mép lẫy, thì người buông tay, lăn ra. Tiếng chiên rền rền, Vua Thục vẫn đứng trên thềm đá như lúc nãy. Vua Thục từ từ đặt tay vào máng lẫy, gân tay vua chủ nổi cồn lên, mồ hôi hột hai bên thái dương rõ giọt xuống lả chả trên mặt đá. Cả khuôn mặt và cánh tay Vua Thục đỏ thẫm rồi trắng bạch. Cánh nỏ bật, một luồng gió giật qua, mọi người ngồi sụp xuống, rồi lại rùng rùng nhìn ngay lên. Cả dải tên đồng vẫn nằm trơ trong lòng máng. Vua Thục gầm lên. Bắn nữa, bắn, chiên lên, chiên lên. Những lực sĩ kiệt sức lúc nãy còn lăn lóc quanh bệ đá. Hàng lực sĩ khác đã xô lên tiến vào, lại toán nữa liền theo, trèo qua những người nằm ngổn ngang. Tất cả đứng sẵn dưới cánh nỏ. Tiếng Vua Thục ra từng lệnh vẫn rền như sấm. Đốt trăm, đốt trăm. Khiêng cảnh rượu nữa, chiên lên, chiên. Nỏ quân quan quanh thành bắn ra như mưa cũng không cản được đám quân Triệu nhốn nháo xô lên. Các quân sĩ xông ra trận, ngã trước mũi tên ngay chỗ ấy. Những người khác xỉa đinh ba tới tấp. Quân Triệu núp dưới vai đeo mộc lăn vào. Những phát nỏ bắn ra cắm lên mộc quân Triệu lủa tổ như lông nhím mộc. Cả người cầm mộc, người giữ thành chết đổ xô đắp đường lên thành. những toán quân Triệu ấy ngã, lại toán khác nhảy vào. Đột nhiên một cánh quân áo chàm, khăn chàm cùng tướng Đinh Toán đổ xô tới. Những quân sĩ ấy từ vùng núi đầu nguồn đã ròng rã ngày đêm về tới. Ròng lên, quân Triệu đã vây thành chằng chịt, vòng trong vòng ngoài đen kịch như phải đổ. Trong đêm tối, đốm đuốc xa xao như con trăng lấp lánh vẫy sáng, núp tròn quanh thành, không còn lấp ló một ổ canh nào nữa. Đinh Toán hỏi Đinh Công Tuấn, làm thế nào bây giờ? Tuấn nói, ta chỉ như hạt cát, nhưng nó cuốn hạt cát lên sẽ thành núi cát. Quân reo à à, hai tướng họ Đinh dốc quân đánh thẳng vào quân Triệu, đoàn quân như bơi giữa vòng sông máu. Quân Triệu ngã ra, tảng sáng phá vây được tới đây, trong lại chỉ còn vài chục ngọn giáo và những cánh nỏ sơ xác. Đinh Công Tuấn đã nghiễm xuống chết chìm ở quãng xô xác nào. Vua Thục ứa nước mắt gọi to, Đinh Toán, Đinh Toán. Quân Triệu đã đội lên được bao nhiêu quãng thành, trận đánh giáo mát đâm ngập mắt, sốt lưng. Người chết chồng đóng ngay cạnh các bờ tường. Những người bị văng ra ngoài sông, có người thì cầm giáo xỉa trước mặt rồi ngã xuống đấy. Có người thì một tay giơ khiên che mình, một tay quơ khảnh rượu đập như nện búa. Không lắp tên vào mảng nỏ được nữa, cứ giơ thân nỏ mà quạt. Có người thì quăng cả chiếc chiên đồng vào quân Triệu. Vua Thục lão đảo đứng dậy trong bóng tối, tên nỏ gươm giáo xoang xoảng mù mịt trước mặt, bỗng nghe một tiếng gọi to, vua chủ, vua chủ. Vua Thục bừng mắt, quang cảnh bỗng lặng tờ, ở đâu, ta ở đâu, chứ không phải đương trong cuộc xô xát máu đỏ cuồn cuộn khắp các bậc thành. Sông cái đỏ từ mênh mang phẳng lặng, những đóa hoa súng đài tím nở cánh trắng, những chiếc lá trang xanh tròn xoe lát trên mặt nước. Con rùa khoan thai bơi quanh các khóm lá, cao cao bên kia, con chim bói cá đứng, ngắm xuống một xoáy nước. Vua Thục thảnh thơi ngồi trên thuyền. Như năm nào đoàn thuyền ngự của vua chủ ra sông Thiếp, sông Lú, đi rót nước đồng ở lò chim trạch, đi theo vườn săn, vua Thục lại trông thấy hàng dài những đoàn người kéo đất đội đất, bóng người cắt bóng lên mặt thành. Vua chủ cứ quá khen làm cho tôi nghĩ mà thẹn thai, nhờ được người tám cõi cùng một bụng, không phận sự ngôi thứ giường chiếu, các quan lạc cũng như người dắt ngựa, thế thì việc khó đến thế nào chả xong. Có thành vững rồi, từ nay được ngủ yên. Tôi nghĩ chưa hết lo đâu, ông bảo còn phải làm gì. Tôi nghe những người qua lại đất Triệu về nói bọn Úy Đà nuốt được Quế Lâm Tượng Quận rồi, bờ cõi ta vuông vắng nghìn dặm, thế nào chúng cũng đỏ mắt nhầm ngó. Ngồi giữa thuyền, vua Thục hét to, ông là ai? Ông có phải tướng quân Cao Lỗ không? Người chèo thuyền không nói, vua Thục bối rối. Có phải ông về cứu tôi sang sông? Vua Thục kêu to, Cao Lỗ, Cao Lỗ. Xung quanh mù mịt, trời xám lẫn nước, vua Thục nhắm nghiền mắt, nghe mùi thuyền chạm vào mớn cát. Người chèo thuyền dắt tay vua Thục bước lên bờ. Chương 13. Dứt chiêu giang bắt động chinh bề, nam chữ đồ cùng thất mã tê, thiết bảo thử tâm phi ngộ phụ, tri mau hà diện cánh câu thê. Sông Châu dị hóa làm lưu bạn, bách kiếm nam thù nhập hải tê, lo cấp thê lương hà xứ mịch, tà dương tước vũ mộ sơn tê. Quá Mỹ Nương Miếu, Cao Bá Quát, năm 1809, năm 1853. Một sớm bên bắc sông nổi trống trận, bãi bể nam nơi đường cùng, ngựa thét lên. Khi lấy trộm móng rùa, lòng thực không có ý hại cha, đuổi theo vết lông ngỗng còn mặt nào đi tìm vợ. Máu và nước dễ hóa làm đôi hạt châu trong bụng con trai, sừng phân tê đã xuống biển dù trăm nhát kiếm khó đền bù. Đến nay sọ ốc thê lương biết tìm nơi nào, chiều tà chỉ thấy công múa phía tây núi mộ dạ, qua miếu mỹ nương. Bùi Hạnh Cẩn, dịch nghĩa. Tiếng ốc sôi sùng sục, người ngựa quân triệu vẫn chen nhau vượt lên, đầu giáo dựng ngược. Bỗng tiếng reo vang vang, những tiếng chân rầm rập chuyển đất, lung lai lên cả ngàn tre. Ngựa quân triệu dựng đứng chân, một cổ hơn 10 thớt, voi đương xông tới. Voi đầu tướng vực, giơ búa, thúc thẳng vào. Voi sau, tướng đóng chém xả xuống hai bên mở đường máu. Quân triệu dạt ra như sóng đánh. Nội hầu phóng voi đến trước ngựa vua Thục. Bố con tôi chịu tội với vua chủ, không sớm đến được, bây giờ xin cho đánh giặc trước đã. Nói xong, nội hầu quay phắt lại, thúc voi vào đám quân triệu vừa tới. Tướng đóng, tướng vực cùng các quan quân, người chiêm trạch đã đương tung hoành vào giữa đám. Vua Thục cắp kiếm trong nách áo, hai tay phái về phía ông đô nội. Trận quần thảo với quân triệu quay lại ngay trên bãi ngô bờ sông Lú. Đám ngựa quân triệu đã đuổi sát đến sau lưng vua Thục, bị cánh quân nội hầu đến kịp hất lại. Những con voi chiến chồng đứng hai bên trước xé vào những đám người ngựa đương lỏng chỏng giật ra. Những chân voi cứ buông như chài giã gạo. Những vòi voi quơ ra túm ra xa được cả những đứa mau chân chạy nhất. Vòi voi tung lên trời từng ngọn như những bó lúa. Những nhát búa quay sang hai bên sườn voi, giạt gão hàng loạt giáo. Quân triệu thì bắn vào những chiếc khiên mây, cắm phầm phập, rung đuôi. Ông đô nội dục con voi thẳng vào đám giữa, búa ông xả ngã tất cả những đứa cả gan ra cản. Ông lại đập vồ chục voi tiến xuống. Ông đô nội thì chủ tâm đi tìm bắt Triệu Đà. Ông đã bàn như thế với hai con từ lúc cất quân. Hai tao trước, quân triệu tan hết rồi lại vẫn còn ngóc đầu được, bởi chỉ có Triệu Đà thoát chết nên mới gây hậu họa. Sáu quân hô một tiếng, hùng hổ chạy về kẻ chủ. Nhưng đến nơi thì thành đã vỡ. Trong vào chỉ thấy ngọn lửa cao ngang trời, trên các dòng sông quanh thành, xác người, xe trâu, xe la kéo, cung nỏ khiên giáo trôi bề bộn, tưởng như có thể bước truyền qua sông được. Ông đô nội lại lặn lội mò ra đường, nhưng chỉ gặp quân triệu đương đuổi theo vua Thục chạy về phía kẻ bể. Voi ông đô nội tắt lên trước, thế mà đến lúc nhô ra lại phải quay vào, vẫn quân triệu rợp đường. Ông đô nội bức rứt, giặc đông thế này, vua chủ ta làm sao đi thoát được? Tướng Phật nói, nhưng chỉ có ta biết đường tắt qua vùng đồng trũng xuống kẻ bể, phải vượt qua chặng đầu, mai ra mới gặp được vua chủ ta. Ông đô nội ngước mặt lên, trời khuya đen thẳm, vòng sau nửa đêm sáng rộng. Ông đô nội kêu to, vua chủ ta, vua chủ ta. Tiếng thảm thiết, tiếng ai oán, lại như tiếng khóc rống. Ông đô nội cứ kêu liên tiếp thế. Ông đô nội đương đau đớn lắm. Một lúc sau, tướng đóng mới dám thưa với bố, thế nào ta cũng chặn được chúng nó. Câu nói của người trẻ tuổi đã khiến được ông tỉnh lại. Đoàn quân lại trỗi dậy, rồi những con voi trận vượt lên trước đã tới được quãng đường trổ ra, tỏa lên trên ngã ba. Ngựa vua Thục đường chạy tới, ba bố con đô nội đánh ngược trở lại, ngăn làn sóng quân triệu. Ngựa vua Thục chạy vượt lên, bố con ông đô nội càng thúc xuống, quân triệu chết chồng đóng vẫn ùng ùng tới. Đến trưa hửng, máu đỏ cháy tràn một vùng đồi bãi, quân triệu càng tới đông đặc đen nghịch. Đến lúc trông vào, trông không thấy voi tướng đóng tướng vực, không thấy một bóng quân quan tráng, chim trạch đâu nữa. Ông đô nội thúc voi xả vào giữa những đám quân triệu. Con voi trận đã bị một loạt giáo xuyên vào tai. Voi chồm lên, quăng vòi, túm được cả bọn lính triệu đương ngấp nghé dư giáo. nhưng một loạt giáo khác đã đâm tới sau lưng. Con voi tung vòi, đạp hậu hai chân rồi quỵ xuống. Ông Đô Nồi giơ tay búa kêu to: "Vua chủ! Vua chủ!" Rồi ngập xuống. Lũ lượt bóng đen, bóng máu Quân Triệu trèo qua. Một vùng mênh mông suốt ra tận bể, những dãy núi lõm nhõm sừng sững, tiếng sóng ì oằm dọa quanh tượng không bao giờ dứt. Trần gian thăm thẳm, chỉ còn nghe có tiếng sóng. Vua Thục một ngựa phóng rạp xuống, những cồn cát trắng liên tiếp nhấp nhô, xa xa rồi gần lại mỏm núi Mộ Dạ đen sẫm lưng trời, chẳng ngang ra tận mép bể. Vẫn một con ngựa Vua Thục băng chạy, sau lưng chiếc điệu màu chàm buộc chặt vào yên, Mị Châu vắt tấm chăn lông ngỗng lên vai. Bốn phía đất trời xám ngăn ngắt, chiếc ngựa bố con Vua Thục tạt về phía tay mặt, tiếng ống lệnh của Quân Triệu sôi lên, nhưng đã giật người ngựa trở lại. Sau lưng, tiếng reo hò lại càng sôi sục, con ngựa lùi, dựng đứng hai chân trước, khí một hơi dài rồi rủi đường phăng phăng theo. Một bên, miên man ào ào sóng vỗ cao ngất, một bên rực trời lửa cháy, lô xô những bóng ngựa, những ngọn giáo dựng đứng, Quân Triệu rầm rầm lướt qua. Trong thủy dừng ngựa, đồng bãi hoang vu im lặng, lác đác những tiếng lông ngỗng trắng như hoa cỏ mây bay. Chiếc đậu trên cát, chiếc bản lãng rơi, trọng thủy hấp tấp giơ tay với, những chiếc lông ngỗng như bóng mây bước qua, không nắm được. Trọng thủy lại hăm hở thúc ngựa, bốn phía sùng sục ốc lệnh Quân Triệu. Ngựa bố con Vua Thục vẫn ngất ngưỡng chạy theo mép bể, con sóng tung bột trắng xóa lên tận lưng ngựa. Trong kia, những bờ tre cháy tuôn khói cuồn cuộn, những bóng người rối loạn, đoàn ngựa và bóng Quân Triệu đen sì, giáo dựng tua tủa nhọn hoắt, tiếng ốc inh ỏi, rùng rợn. Trước mặt, núi Mộ Dạ mỗi lúc một gần đến sẫm mắt lại, rồi núi đột ngột chắn ngang chân ngựa, sóng bể trào lên đưng đá, không một lối vượt qua được. Tiếng sóng, tiếng hò reo, tiếng ốc rút. Vua Thục nhảy xuống mặt cát, Vua Thục chống mũi kiếm, chắp tay nhìn ra, mặt bể càng gào dữ dội. Trong cơn nguy, mặt Vua Chủ đỏ rực, vẫn trầm mặt oai nghi. Vua Thục chắp tay nói to: "Thần rùa, thần rùa, giặc đuổi tôi đến bước đường cùng rồi, thần rùa cứu bố con tôi." Mặt bể bỗng phẳng lặng, một con rùa bơi lướt qua, có phải vẫn con rùa ấy thường bơi nhẫn nhơ trên sông dưới thành với con chim bối cá, với lá trang lá súng. Những người xây thành rộn rã, những năm hội rửa nỏ, con rùa ngoảnh mặt trong cái hôm Mị Châu trọng thủy lên thành cấm. Những mùa gặt hát đông vui đồng bãi ven sông, rùa tha thẩn lượn quanh đó hoa súng trắng muốt, rùa gết đầu lên đám lá trang nhìn lên. Vua Thục chắp tay vái rùa thần đương bơi tới, tiếng vang trong nước: "Giặc sau lưng nhà vua chứ đâu?" Vua Thục thoát quay đầu lại, Vua Thục vung gươm chém quanh một vùng, bốn bể chỉ nghe tiếng gươm bay vù vù trong tiếng sóng dào dạt. Vua Thục không thấy gì. "Giặc ngồi sau lưng nhà vua đấy kia." Vua Thục rùng mình, sắc mặt đương đỏ rực, bỗng đen xám như chân sóng. Vua Thục quát mắt nhìn Mị Châu. Mị Châu rụng rời tay chân, buông tấm chăn lông ngỗng rơi xuống. Những con sóng thần kéo ngọn nước lên cao như đỉnh lũ. Vua Thục, Mị Châu, lưỡi kiếm, cái chăn lông ngỗng và chiếc ngựa, tất cả cuốn vào lòng bể. Trọng thủy vẫn mãi miết đuổi theo bãi cát. Chiếc lông ngỗng trôi bập bềnh trên mép nước, những chiếc lông ngỗng bay lơ lửng trước mặt. Trọng thủy lại giơ tay, nhưng không thể bắt được những đốm trắng hững hờ như bông bay thấp thoáng. Trọng thủy thúc ngựa lồng lên, xa xa ánh lửa sáng rực, tiếng Quân Triệu hò reo tới đâu, lửa lại dần dần viền suốt chân trời. Những ngọn giáo, những bóng ngựa nhấp nhô, Trọng Thủy dường như không mảy may chạy dưới những chiếc lông ngỗng bay rải rác. Lúc thấy trước mắt, lúc lại đâu đâu, đến bãi cát chỗ ấy, những vách đá chân núi dựng đứng, từng đợt sóng từ ngoài bể cuồn cuộn xô vào. Sau lưng, lửa đốt làng vẫn ngùn ngục, những tiếng ống lệnh rít róng. Trọng Thủy khiếp sợ, bóng lửa ghê rợn, tiếng ống rít choáng tai, con ngựa chồm lên đến ngấn nước lại lùi lại. Trọng Thủy ngửa mặt lên trời. Mị Châu ơi! Rồi trố mắt nhìn ra bao la, chiếc lông ngỗng rập rờn trên sóng ngoài kia, nhưng với tai thế nào cũng không được. Những chiếc lông ngỗng lại xa đi như không. Trọng Thủy rú lên, Mị Châu! Rồi người ngựa chồm thẳng vào làn sóng vừa quật xuống. Chương 14. Hơn 200 năm sau, trên bến lú, những cây gạo cổ thụ gốc lên vè sầm sùi như gốc đa. Giữa tháng 2, hoa gạo đỏ cháy. Có phải sông lú đến bây giờ mới đáng là sông lúa, sông thóc, sông gạo, như người xưa khi đặt tên cho con sông mong ước? Những thúng, những thuyền phe phé bơi ra suốt dọc bãi ruộng ngô đồng khoai lang, khoai sọ, những bãi rừng, bãi lạc xanh mởn. Quanh nhà, cả trên mái các vạn chài, neo sát bờ, những dây bí, dây bầu, dây gất leo lên, buông quả xanh, quả đỏ lủng lẳng. Cô chim tu hú bay qua, tiếng chim báo hiệu mùa vải chín và nắng mới đã về, lại mùa mưa rào sắp tới. Làng mạc hai bên sông san sát, ngày trước với bây giờ mỗi thì mỗi khác, nhưng vẫn làng ấy, phường ấy, đồng bãi ấy, người ta dệt vải đan lát, đơm đó, đánh chảo, đánh lưới, mọi nghề mọi cách lo toan sinh nhai, mỗi người một đông đàn hơn trước kia. Điều ấy thật phải với công sức của con người, nhưng không hợp với cảnh đất nước lại bị gông đóng lần nữa. Ghi chú: Triệu Đà làm chức hiệu úy quận Nam Hải, nhưng thời cơ nhà Tần suy yếu, bèn lấy Quế Lâm, Tượng Quận, xưng vương, rồi cướp nước Âu Lạc của Thục Phán, nhà Hán thay nhà Tần. Đến năm thứ ba trước công nguyên, Hán Phủ Đế diệt Khương, diệt Nam Việt, đặt 17 quận huyện từ Phiên Ngung tới phía Tây. Sử ký từ Mã Thiên. Hán Phủ Đế sai Phục Ba tướng quân Lộ Bát Đức, Lâu Thuyền tướng quân Dương Bộ và 6 quan úy đem quân đánh lấy Triệu. Nhà Hán chia nước Triệu thành đất nội thuộc, đặt tên là Bộ Giao Chỉ. Bộ Giao Chỉ gồm 9 quận Nam Hải, Thương Ngô, Hợp Phố, Uất Lâm, Quảng Đông, Quảng Tây bây giờ, Chu Nhai, Đàm Nhĩ, đảo Hải Nam bây giờ, Giao Chỉ Nhật Nam, Cửu Chân, miền Bắc Việt Nam, vào tới tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh bây giờ. Quận huyện có các quan chức thái thú, thái sử, người Hán cai trị. Hết ghi chú. Hai bên sông lú, mới hôm nào các làng sửa lễ rước trâu ra đất ra đồng, cây lúa cắm xuống rồi mở hội. Từ những ngày mưa phùn, mưa dây, mưa rợ, cho đến khi nắng mới, hoa xoăn tím thơm ngang ngát quanh làng, một tàu câu vàng chóe rụng xuống, bẹ hoa cao tỏe ra, vàng hay, phảng phất hương cao cả vùng, đâu đâu cũng mở giống vật đấu voi, đánh phết, đánh còn, hát xoăn, hát mới, cả các bà lão, con gái, người nạ dòng, các chạ các làng đi hội. Điều lạ lùng, cõi nào cũng đồn đại phen này, đàn bà các cõi sắp nổi tướng. Chưa biết thế nào, nhưng nghe khắp nơi đã mở hội, trong các bãi quanh làng, trước bến lú. Những mái trúc mái cọ, phên nứa, những chõng tre cật, những tấm phản, từng chiếc chiếu của các lão ông lão bà đương tất bật cất lên. Chỉ làm ngoẫm mái bếp mà kỹ lưỡng như nhà mới, rồi khuân ra nhan nhãn, rồi nêu bếp nút. Đầu gọt cỏ, giữa những cánh đồng cao, các chân bãi đã được san phẳng phiêu, thành những giống Phật, rào dậu cẩn thận. Ai ở đâu, về hội cũng xà vào ngồi ăn uống, chỗ nào cũng tự nhiên như nhà mình. Dính trong mâm cỗ, bát đàn, bát uống nước, chè tươi, sừng trâu và chén tướng uống rượu. Trên vách cài, cây đèn, đĩa đèn, cạnh những ông đầu râu nhấp nhô một vải vải, thập chung đựng gạo đổ. Lại dao, thớt, rá, rổ, nồi, vò, bình xếp ra hàng khiên, hàng sắp. Chập tối, gió se se còn hơi lạnh, những đống củi sưởi khói lên, lẫn vào sương chiều buông thấp, dằn kín một vùng. Có làng dắt đến từng đàn bò, đàn dê, lại còn vịt, còn ngỗng, và cả phường săn ngày nào cũng khiêng hu nai cả lợn rừng, gấu trong về rừng. Các vạn chài đội lên bờ những mẻ lưới cá trôi, cá trắm, cá anh vũ. Không biết nhà ai mà nhà ai cũng ganh đua làm thế. Người ta đặt ra ngã ba, ngã tư đường, những chiếc nông đại đựng cau tươi đã bổ sẵn. Những xếp trầu không, bình voi, cây vỏ đỏ sẫm. Có chỗ trầu đã têm ra miếng, cẩn thận đặt trong tàu lá chuối lót. Có chỗ để nguyên, người ăn cuối xuống nhặt, têm lấy, mùi trầu cau đậm ấm nguyện với khói hương đen tỏa nồng nàn. Các làng hai bên bờ sông Lú đương rộn ràng vào hội, tiếng sáo, tiếng kèn lá, cả đến cái kèn cộm rơm con trẻ cũng tiếu tích trộm rộm như đàn chim ri vừa bay vừa kêu. Đông vui còn hơn cả làng xóm vào mùa gặt hái chuyển ra ở đồng bãi cho gần hạt thóc. Người ta đem khung dệt, cõi giả nâu phơi phải, uống nước dựng hàng dải, những bếp cơm lam đã đỏ rực, ăn vội, còn đi xem ngay đây. Các giống vật đã đùng đùng nổi chiên, đám trẻ đương súng xích mãi chơi cờ chân chó, dưới bãi cũng bỏ chạy lên. Ai cũng biết, nhưng ai cũng kín miệng, hội này hội luyện quân to, làng xóm nào cũng ra cả đám hội đấy, đọc cả quân quan người Hán không biết. Quan Hán thủ thành, các quận huyện chỉ biết tục lệ hàng năm, làng nào cũng vào hội, nhưng không chút nghi ngờ khác. Điều ấy cũng đúng thật sự, hội các tướng ả, các tướng ông ngoài bãi, đầu bến, quần tụ cơ mang là người, toàn những tay đô, những cô gái son rỗi, tóc quấn ngược đỉnh đầu, vừa đi vừa chạy rầm sập như voi như ngựa. Nhiều nơi từ xa tới, ả xoan xương tướng lên động, đại mang kéo hàng trăm người ở núi về hội hát. Từ khi người anh ả xoan, ông đầu họ của đại mang bị quan thái thú lừa gọi về Ly Lâu rồi giết đi, người đại mang đã có ý khác. Mối thù của ả bắt nàng ở Phượng Lâu với quân Hán, cả đến người ngoài cõi cũng đã rõ, bởi đâu bắt nàng tụ tập có đến hàng nghìn người về Phượng Lâu vỡ bãi làm quân. Cô nàng xưa kia xinh đẹp nức tiếng một vùng, tiếng đồn lại đến Ly Lâu. Hoàng thái thú Tô Định gọi bố nàng về, muốn nói đem con gái ông lão vào làm nàng hầu. Ông lão lắc đầu, con gái tôi có chồng rồi. Thái thú hỏi, chồng nó là ai? Rồi giết lão, giết cả Phạm Danh, chồng cô nàng. Cô nàng trốn xuống đất kẻ bể Tiên La, rồi bộ người kéo về Phượng Lâu. Hai chị em Ngọc Trinh đều bị quan thứ sử Thành Mi Linh bắt làm thiếp, chỉ có Ngọc Trinh thoát được về Lũng Ngồi. Bao nhiêu các ả khác, Nguyệt Diệu ở Lũ, chị em Hà Liễu, Hà Tơ ở Thản, Phật Nguyệt, ả Lam trên ngọn sông Cái, ả Quế, ả Lã, ả Chúa Bầu, vân vân. Mấy năm nay thì suốt các dọc sông ngược đến các mang động, đâu đâu cũng có các tướng ả ngấm ngầm nổi quân. Người các cõi trỗi dậy, chẳng thể phân biệt chỗ quân tướng các ả kéo về. Thế nào thì bọn chim mồi, quan Hán cũng có nghe ngóng, nhưng không sao rõ được. Người đi hội cũng một bụng như quân trảy. Người đi hội cũng là quân ta, ngay cả ngã ba sông Cái, có ả Đề với em là chàng Hắc, lại các ả Lự, ả Nương, ả Nang đang cả nghìn người đến ở Mạc, ở Nán. Ở những nơi khuất nẻo quanh năm đêm ngày tha hồ tập luyện. Trên bến, một giống vật đương đông nghịch người xem. Khéo sao mà các tay đô hôm rày đều là các ả ở Lò Thản, ở Lũ, ở Tiên La vùng bể. Ai cũng trầm trồ khen các đô nữ kẻ bể, bước ấn gót như chân tượng, nặng trình trịch tưởng lúng cả đất. Các đô nam bên Chu Diên, các lò ở Mi Linh mới vào giống đã thua ngay. Cả bọn lũi về liều nằm thẳng cẳng từ sáng. Đến phiên các ả đô ở Tiên La, ở Lũ, ở những lò toàn, các ả đô, từ hôm nào đã giống chưa thua keo nào, người xem lại càng đô đức. Các ả đô kẻ bể Tiên La thật quả được như tiếng đồn, chắp tay bước vào giống, ngẩng mặt lên chững chạc trình làng chạ. Cô nào cũng lưng cánh phẳng, ngực, yếm, cổ, xẻ đầy như mâm xôi. Cổ tay đung đưa vắt vẻo, tròn mà chắc như cuộn chảo quăng ra chỉ rình giật ngã người ta. Lại đóng khố ba khố bảy như đàn ông. Hai đầu gối xuống tấn ngang như thạch bàn trên hai bắp chân thon thon. Lạ thay, suốt mấy lò nam, đến các tay sừng sỏ cũng chỉ cố vào đến miếng tay tư. Đã không chịu nổi cái lẳng giật ngã, chổng gọng. Có đô lò đuối đến nỗi mới vờn chậm chân các ả mà đã bổ nhào. Ở đám nào, các ả cũng tranh được hết các chức đô, chức sứ, chức dù, chức lực. Bao nhiêu giải vật, các ả lĩnh cả. Tiếng còng vào vật âm vang xuống mặt nước. Người hai bên sông đổ lên bến, tiếu tích hối hả. Các nang, các thúng lao như roi thúc tua tủa vào bờ. Đến các hội nỏ càng nghịch người. Nghề nỏ vốn được chuộng nhất trong phép võ, từ thời trước vẫn thế. Các tay nỏ giỏi cả bắn bộ, bắn ngựa, bắn trúng đích tên cắm lên nhau một chuỗi dài như cây roi. Người xem thì càng mê mải, càng tấm tắc vì các ả tay nỏ về đông vô kể. Có bãi toàn nỏ nữ. Một ả tay nỏ thoăng thoắt bước ra, người mảnh khảnh như thanh trúc, vải ngắn ngang gối, tóc quấn tròn kín vành tai bằng chích khăn vuông. Nhắc cánh nỏ trên vai xuống, một tay nỏ trai cũng bước tới. Tay nam tay nữ cách nhau vài sải, nửa bàn chân trước cùng đặt chấm giữa bờ cỏ. Trai nỏ ngang ngực, gái nhấc cao lên, đỡ đuôi nỏ tựa má bên phải. Cánh nỏ, dây da trâu, nhẹ nhàng đã được so bằng như nhau. Nhưng dơ nỏ khác nhau, trai tì ngực, gái kề lên má. Xa nghìn bước chân, những mũi tên vút ra liên tiếp theo cánh nỏ bật. Mũi tên người nọ cắm trúng vào đuôi tên người kia. Một làn tên rút vào một chỗ. Chốc lát, chắp thành chất chiếc giáo dài đâm giữa cây gỗ đích. Mỗi khi mũi tên trúng đuôi tên, tiếng reo lại sôi lên từng đợt. Cả dưới sông, các vạn chài cũng vang động như cồn sóng. Bốn phía ầm ầm tiếng chiên, tiếng trống các đám vật, đám đấu roi, đám thi nỏ, liều lá, gồi cột ngoẫm, cắm chi chích từ quanh bãi ra khắp đồi đất xung quanh. Phường thui trâu, thui lợn đã nhóm, khối lên cao bằng ngọn tre. Ở đầu bến, khuất giữa một lùm tre kín đáo, các tướng ả đường có cuộc hội quan trọng. Đàn voi nằm như gò nhấp nhô ra tận cửa rừng. Quảng tượng vẫn ngồi trên bành, tay cầm ngang chiếc vồ. Những con voi canh gác, lúc nào quảng tượng cũng phấp phỏng. Nhỡ có việc khẩn, cớp một vồ hiệu xuống tráng voi. Cả trăm con voi trận cùng đứng lên. Nhát trong chỉ thấy những liều lá, liều rơm dựng tạm, lúp xúp trong chân tre. Nhưng đôi trú chân của các chòm sớm xa về hội. Nhưng bên trong, quân tướng đã khuôn phép đâu ra đấy. Các ả, Bác Nàng, Ngọc Trinh, Nguyệt Diệu, Hà Tơ, Hà Liễu, Quế Lan, Chúa Bầu đã về kịp. Ả Lê Chân dưới đường bể, ả Thanh Thiên tận cửa họp phố trên Nam Hải cũng tới. Ai nấy gọn con cón, tắt lưng bó que, phái quai còng ngang đầu gối, bước xăm xăm như vừa từ giống Phật ra. Mọi người nghiêm nghị đăm đăm nhìn Trưng Trắc. Giữa bãi cỏ, Trưng Nhị bị trói, hai cánh khuỷu trần tay ghì vào một gốc tre đã phạt nhọn. Trưng Nhị cúi mặt, nước mắt ròng ròng. Trưng Trắc đứng dậy, đương cơn giận dữ, cắm cây giáo ngập cả mũi xuống đất. Trưng Trắc nhìn các ả tướng đứng đôi bên. Việc quân chẳng phải lo đùa của trẻ trâu, ai cũng biết thế rồi. Hai bên im phắc, bàng hoàng, thảng thốt. Trưng Nhị ngẩng mặt lên nghẹn ngào. Lại chị, tội em đáng chết, em chỉ xin chị cho em được nói, rồi em chết mới nhắm mắt được. Trưng Trắc lạnh lùng như không, Trưng Nhị vẫn giàn giụa nước mắt dõng dạc nói to. Nhưng mà cả 50 tên quan hán chết hết rồi, còn tên nào, voi đã tung xác tan xương ngay đấy. Tay em giết Ngụy Húc, chính tay em hạ nó, mà chậm thì cũng chỉ nội đêm nay, hổ báo trong rừng kéo ra, tha hết xương thịt chúng nó đi, bọn quân quan hán ở Mi Linh còn biết dấu vết đâu. Lời Trưng Nhị quả quyết, cứng cỏi, xung quanh cứ lạnh ngắt. Dạo ấy các quận huyện khắp cõi, quân quan hán đi đốc thúc nạp cống. Đã đến kỳ bộ giao chỉ, phải đưa đồ triều cống về Tràng An. Năm nay thì gánh phát thật nặng nhọc. Năm phơi trắng, trăm con công đực múa, với hàng nghìn trai tráng khỏe nhất đem đi làm lính, lại thêm nghìn cân, nghìn nến hồ tiêu, hương đen, hương trắng, vân vân, lại thợ khéo đúc trống bắt cả phường đi. Từ Luy Lâu đến các thành, quân quan hán tỏa khắp. Quan trấn thủ thành Bi Linh sai tướng Ngụy Húc xuống đốc thúc các làng hai bên sông Lú, sau đâu cũng đã được tin dự ấy. Không thể yên, không thể chịu được nữa, chỉ còn đợi lệnh bà Trưng Trắc thế nào. Vôi trắng, chim công chưa nã đâu ra đủ, đã lại ra lệnh mới. Đồ tiến cống đi Tràng An hay nộp cho các quan thái thú sự ở đây, không ai biết được, nào lợn đen tuyền phải biện đủ cả trăm. Người lên rừng bốc quế, người xuống bể làm muối. Nơi nào không đủ lệ thì xử giảo xử chém. Có chỗ bêu đầu, ở chỗ họp người lại bắt đứng xem voi dằn xác. Mỗi năm một cơ khổ hơn, người các nơi đi tha hương trốn vào rừng ở. Đường giữa hội, Trưng Trắc đã kịp sai Trưng Nhị lên dò la đường Ngụy Húc xuống. Trưng Nhị cho mấy người đưa thuyền ngược, giả làm phường chài, làm bọn người đi đón lúa. Quân Hán chặn thuyền lại, lấy thuyền sang sông. Sang được bờ bên này rồi, quân Hán giơ dao, bắt những người chở thuyền phải bỏ thuyền lên đưa đường. Thế là đàn voi Trưng Nhị trong cả rừng xông ra, cả 50 tên quan quân Hán tan tành. Trưng Nhị vung búa đánh ngã tướng Ngụy Húc, rồi thúc voi xéo lên. Voi quật, voi xéo, cài sát người lẫn cát với cây đổ. Lá cây cũng lấp lánh dính mưa máu. Trưng Nhị ngước mắt nhìn chị. Chị ơi! Trưng Trắc nói, bọn thủ thành Mi Linh đã biết Ngụy Húc đường xuống đây. Đằng nào thì chúng nó cũng đi tìm, thế là nhỡ cả. Đã bảo việc quân không phải trò chơi trẻ con đâu. Này chỉ có một lệnh, các ả đã biết. Trưng Nhị kêu to, cho em được chuộc tội, chị ơi, cho em. Lúc ấy thì một tiếng chân ngựa bỗng rầm rập. Trước bãi, mọi người cũng hoảng hốt nhìn ra mấy người đương hấp tấp xuống ngựa. Đặng Thị Bằng, em Lạc Tướng Thi Sách, chạy vào đầu tiên, mọi người sửng sốt, bởi cả đám người ngựa ấy đến những cánh nỏ đeo lưng cũng đều xám đen, không biết tại ám khói hay đấy là máu khô. Đến tận nơi mới biết người nào cũng bê bết máu khắp mình. Vừa trông thấy Trương Trắc thì Bằng sụp xuống, một lúc vẫn không ngẩng lên. Mấy người phải đến vực thì Bằng dậy. Thì Bằng kêu to: "Tôi định giết Quan Lạc tướng rồi." Ở Phủ Ninh, ở Chu Diên cũng đương hội đám như ở Mi Linh đây, bọn chim mồi đánh hơi được những điều khác mắt, đã báo cáo việc tụ quân của Thi Sách với bọn quân Quan Hán ở Ly Lâu. Vốn chúng đã nghi Quan Lạc tướng từ lâu, giữa đám chọi trâu ngoài thành Chu Diên, thình lình thì quân Hán ập đến đâm chết Thi Sách đường đứng đánh trống thúc quân đấu. Tất cả những người về hội, một vùng đều mạc đều bị giết chết hết. Chỉ còn Thi Bằng với mấy người thân tín chạy thoát được về đây. Bấy lâu, vợ chồng Trương Trắc cũng như bao người tâm huyết cát cội, đầu cũng ngày đêm lo công cuộc chống Quan quân Hán. Thi Sách và Thi Bằng hai anh em họ đặng ở Chu Diên, cả quan người Hán thủ thành vẫn coi họ đặng ấy như những quan làng làm mọi việc sai dịch. Nào đốc người đi đào mỏ đồng, bốc quế, nào săn bắn chim công, nào bẫy phôi cho quận huyện lấy các nộp cống. Thi Sách ở bên Chu Diên, chị em Trương Trắc vẫn ở lại quê Mi Linh, tản như mê mải đồng bãi nông trang, quanh năm cặm cụi chẳng khác mọi người. Nhưng cứ đến tháng 2, các nơi lại trảy hội tụ quân. Câu nói của Thi Sách với quân gia các cõi nghe biết đều ngẫm mà đau. Tần ở Hàm Dương, Hùng ở Phong Châu, Thục ở Thành Loa, lẫy lừng đất kẻ chủ. So với Tần Hán, các vua chủ ta trước nay chẳng đời nào kém cạnh. Kịp khi phải triều đà Kim Tín, vận nước nghiêng ngửa, nhà Hán mới nhân cơ hội xâm chiếm, bắt chia quận huyện, ta phải mang vạ mấy nước từ đấy. Ai là người phải nhớ, trước bảo lại sau, nước ta không phải quận huyện nhà Hán, nước ta có chủ, có vận hội, có kỷ cương ta. Người dòng dõi lạc tướng mưu lược ấy bây giờ bị quân Hán sát hại rồi. Trong quân đương im, bỗng nhốn nháo lên, ngọn giáo ở tay Trương Trắc rơi xuống lúc nào không biết. Các ả chúa bầu, Hà Tơ, Hà Liễu, Nguyệt Diệu bối rối rảo bước về chỗ quân đóng. Trương Trắc nói to: Các ả nghe lệnh tôi, đêm nay về chiếm Mi Linh. Trương Nhị vẫn bị trói quỳ chơ vơ giữa nhốn nháo. Trương Nhị hét to: Cởi trói cho tôi, cởi trói cho tôi. Bác nàng bước tới, rút dao lưng cắt thừng trói Trương Nhị. Trương Nhị lật đật đến trước mặt Trương Trắc sụp xuống: Xin cho em được theo chị về làm cỏ giặc Hán ở Mi Linh. Các đám hội bỗng hóa thành đoàn quân chảy rầm rộ. Những voi ngựa, đoàn người cưỡi trâu của các đám cơm thi đã hành đội thổi cơm cho quân, và những gông cỏ quấy theo cho ngựa, cho voi. Giữa trưa mà dọc sông Lú bụi lầm lên như sương chiều bốc, tan tảng sáng đến chân thành, các trạm canh trên thành tuyệt nhiên không hay biết. Đầu cầu Hoa Hào đã bắt từ gà gái, nhưng mỗi sớm người trong ngoài thành ra vào lấy nước cắt cỏ kiếm củi, trông thấy quân ta thế mà nhập bọn luôn. Quân Hán trong thành không kịp mở mắt, các trại quân bốc cháy trong lúc chúng còn ngái ngủ. Nọ bắn xuyên lửa người chết cắm trên giường. Trời vẫn sáng, làng sương mỏng phủ chân núi Ba Phì. Bên kia sông cái loãng ra, cất cao lên, cõi nghi ngút trên khắp các vùng thành. Những con voi vẫn đương lồng lộng quăng quả với những chiếc cọc gỗ. Cột đá tung lên, Trương Nhị thúc voi đến trước voi Trương Trắc. Hai con voi chiếm khắp mình, vẫy máu đen sầm. Trương Nhị cắp búa, chắp tay: Chúng em đã làm cỏ sạch bọn Hán trong thành này. Trương Nhị dằn dụa hai hàng nước mắt, rồi suốt ngày đến tận đêm, trong ngoài thành Mi Linh đuốc đốm như sao xa. Các ngã ba, ngã năm, lửa củi rừng rực lẫn sáng trăng, đêm tỏ như ban ngày, con cáo chạy qua lạch nước cũng trông rõ mồm một. Từng đám, mỗi người một bó đuốc, đi soi mối các khe vách, gốc cây, bụi cây, hố cỏ, xem còn đứa nào trốn quanh quẩn. Người các làng ven nội cũng kéo vào, tù và rút ánh ỏi bốn phía, tiếng hò hét suốt đêm. Có người chạy qua kể lại đằng kia tìm được một quân Hán núp trong hốc cây thị, lôi ra đã chết cứng. Ánh đuốc tiếng tù và người reo đã làm nó đứt hơi từ bao giờ. Vừa sáng lại nghe các phía xung quanh dậy lên ầm ầm. Đấy là người dọc các vùng ngoài sông nghe tin các tướng bà họp quân về đánh Mi Linh. Cứ thế thì các làng ùa theo những đoàn quân chạy về phía ánh lửa cháy. Suốt đêm chạy bộ, ngựa voi bồn rầm rập, tiếng reo không ngớt. Những toán quân nghĩa đã về tới. Quân ông Mệnh Đạo, quân ông Úc ở Ngọc Lũ, anh em Nguyễn Trĩ, Nguyễn Lĩnh ở Hợp Lý. Ông cả Công dưới Thanh Oai lên, ông Lê Tuấn trên ngọn sông Cái đưa về mấy trăm con trâu, vừa trâu tải lương vừa trâu trận. Ánh lửa thiên thành Mi Linh đã gọi về được các cuộc hội quân to nhất. Các cõi trông thấy nhau cả mừng, mới biết bây giờ cũng có người nổi lên. Trư Trắc nói, trăm cõi nước ta đã bao lâu xa vào kế hiểm giặc Triệu, rồi lại sang tay giặc Hán, trải mấy đời khổ nhục. Nhưng lòng người không ai quên việc quân, vẫn lấy cánh nỏ mũi tên làm trọng. Chứ ông đã biết quan lạc tướng ta phải Thái Thố, Tô Định sát hại, cả vùng Chu Diên thì bị đốt trụi. Thế là giặc biết được chí căm thù của ta rồi. Tôi thiết nghĩ nhân lúc này cần tức khắc đánh Luy Lâu trừ sạch hậu họa mới được. Mọi người đều reo lên, cơ trời chính là lúc này đây. Từ Mi Linh lên Phủ Ninh không phải đường xá chốc lát. Những cánh rừng tre trúc bạc ngàn, những ngọn sông ngọn suối trong núi đổ ra, quảng quảng đồng bãi người ở đều các thành lũy quân Hán. Phải diệt nhanh, không để một đứa nào thoát được về Luy Lâu. Có phải cơ trời chính là đây? Đã bao năm, các quan Hán thủ thành quận huyện đều sướng tai nhớ cho câu nói của Thái Thú Tô Định. Ở đất nào có tên thổ hào, ngỗ ngược thì quan thứ sử hẳn bóp cổ nó. Có đám thổ nào càng rỡ thì ta đánh, thổ nào cả bộ giao chỉ này bạo hành thì quân triều ta sang dẹp. Đấy trong, thế ta như núi Thái Sơn, làm sao mà chúng nó dám ngóc cổ? Câu đối ngông cuồng đã làm cho các quan Hán ngước mặt lên cười hê hê như đười ươi. Giữa ống, một việc phòng giữ quả có phần trễ tràn từ lâu. Các đạo quân từ Mi Linh đã tới bãi Trường Sa, ngoài cửa sông Hát, người, ngựa, voi, xe tải lương, giáo, đinh ba, tên nỏ đóng lại giữa vùng cát đỏ rực. Trư Trắc hỏi, quân ta phải tiến gấp lên, quyết làm cỏ Lụy Lâu, không để chúng nó kịp trở tay, được không? Mọi người cùng nói được. Trư Trắc ra lệnh, các tướng ông đưa quân đánh vào thành lũy, quân Hán theo dọc chân núi, không để một móng sống sót chạy về Luy Lâu báo trước. Các ả thì cùng tôi chạy quân thẳng vào Luy Lâu. Ông Mệnh Đạo rút dao lưng, giơ lên, cười to. Hay lắm, ta nhổ quân đi thôi. Lễ tế cờ xuất quân giữa bãi cát, một cây bươm đã được chặt, gọn, cắm lên gò. Dưới chân cột, một con bù nhìn mình vặn rơm, mặt gõ bằng mảnh gỗ mộc. Mỗi đạo quân cả 21 tướng cứ đến một đội 10 người. Mỗi quân sĩ giơ nỏ hét, Tô Định, mày phải chết! Phát nỏ cắm giữa mặt bù nhìn, 10 mũi tên quân cắm chăm chăm xung quanh chân tên nỏ tướng. Mặt Tô Định chi chích, tên như lông nhím mọc dựng ngược. Trư Trắc dương nỏ sau cùng. Tô Định, mày phải chết! Hai hàng nước mắt đổ ròng ròng, tất cả các tướng nhổ quân cùng một lúc. Quân các tướng ông tiến ngược, tỏa lên như bắn vào những vùng dọc chân núi. Các thành lũy quân Hán phòng giữ thế xa cho Luy Lâu đều đóng phía ấy. Vừa bắt đầu mùa nắng, buổi sáng nắng chang chang, giữa trưa ập đến cơn mưa rào kéo suốt đêm. Những cánh bãi ngập nước lầy lội, tấp toáng thì cái thuyền thúng, cái độc mộc qua lại như lá tre rụng có gió đưa quanh các đảo nhỏ nhấp nhô chơ vơ giữa đồng nước trắng. Quân các tướng ông thình lình ập vào lũy, quân Hán trong đầm nước. Người làng kính đáo đã đưa thuyền ra chở quân, voi, ngựa, trâu lội theo từng đàn. Quân Hán trên thành bước xuống, giơ dùi đánh nỏ, tan canh. Bỗng dưng thì thấy một con voi đứng cao vòi vội giữa sân. Tên quân canh vừa há miệng, một phát nỏ đã xuyên suốt sang gáy. Tiếng tù và đốc trận nổi lên, cả đến các làng quanh vùng cũng vang động như vỡ con nước. Chốc lát thì bao nhiêu quân Hán trong thành đã vùi giữa đống lửa nhà sập. Dãy thành cuối cùng quân Hán trên địa đầu, Vũ Ninh trơ trọi những cánh đồng chiêm trũng, liên miên sầm sập những trận mưa rào suốt sáng. Nước còn lên nữa. Trời đất lẫn lộn trong màu trắng mờ, những đàn voi chiếm lầm lũi, tiếng trong mưa. Cả vùng chinh lụy bốc cháy, trời vừa ngớt mưa, đã lại thấy lửa ngất trời. Đến nay thì mấy chục thành cháy rụi, mà không bắt được một tên chim mồi nào. Tịnh chẳng thấy một tên, ai cũng biết chắc là bọn chim mồi ở cùng với quân Hán. Thành nào cũng lúc nhúc những đứa đã giàu có, chúng họ tích trống làm của đem bán cho quân quan Hán tải về Tràng An. Hàng trăm trâu bò, cả chục con voi mới đổ được một tan trống. Của cải chúng nó nhiều lắm, ở các thành lũy xác giặc chất thành gò. Thế mà không nhận diện ra được đứa chim mồi. Các tướng đã lệnh bắt được, phải xử bọn hình người dạ thú ấy 10 mũi nỏ, 10 mũi đinh ba, chết tùng xẻo. Nhưng chẳng bắt được đứa nào, dễ có khi chúng nó đã mặc áo lửng nhuộm cây để răng trắng, mang dài cỏ bồng, chúng nó lộn kiếp thành người Hán rồi, nó bốc đâu cũng không thấy hảo nào. Người các nơi kéo về theo quân, mỗi lúc một đông hơn. Trong các thành lũy vừa phá được các làng, các phường, người gầy dơ xương chui ra từ những túp liều lợp cỏ lau, những tiễn dưa muối vừa với vừng. Vài cà, không thấy đâu một hộp gạo. Chỉ rặng nỏ cao bắp chuối thái ăn trừ bữa. Nhưng quân Hán chết rồi, người già và cả mẹ bồng bế, các trẻ con đi theo trai làng, theo quân kéo về đánh Ly Lâu. Trong khi ấy, ở Ly Lâu thì cả vùng Vũ Ninh, đường nhớ nhát chạy giặc lung tung. Chưa ai biết đâu có những đạo quân tướng ả đường tiến đến. Người ta chạy giặc Hán, khắp nơi, Vũ Ninh cũng như Mi Linh, quân Hán đường đi lùng những phường bảy công săn voi, lại bắt trai tráng cho quân thái thú lựa người cống về Tràng An. Con công, con bạch tượng phải nộp đủ. Vườn săn trốn vào núi, người trẻ chạy chớn mắt, thế là cả vùng hoảng hốt. Trên bãi cỏ rộng giữa thành suốt ngày, thái thú Tô Định ngồi cầm trịch giữa hội đông người, những bậc đá vây quanh một vùng đất hủng xuống, to bằng mấy cái giếng đất, những giống gỗ nghiến bắt thưa chỉ vừa được người khéo lách nghiêng mới lọt. Dưới hầm đất nhốt một con hổ đen to gấp đôi con trâu bọng. Người lính Hán đưa một người trai tuyển ra giữa bãi, tiếng trống khẩu nổi lên, người lính Hán đẩy người trai kia chúi xuống khe gỗ. Con hổ đen đã đợi sẵn mồi xông lên, người bị hổ quật chết tươi lập tức. Ba tiếng trống khẩu nổi lên, một người khác phải nhét xuống, con hổ đen vồ đến, người ấy nhanh chân nhảy thoát sang góc đằng sau. Con hổ đen quật đuôi hút tới, người ấy đã lõa lợi máu trong vuốt hổ. Ba tiếng trống khẩu lại nổi lên, một người trai tuyển khác lại phải đẩy xuống hầm, người đầy nhanh. Hai lần hổ vồ đều trượt mồi, con hổ đen quật đuôi gầm lên vụt tới, người ấy nhảy như bay qua đầu hổ. Năm tiếng trống khẩu dồn dập, người trai ba lần bị hổ vồ hụt băng mình qua khe gỗ nắp hầm vọt lên mặt đất. Thoát được ba tiếng trống khẩu, ba lần hổ vồ trượt, thế là người nhanh nhẹn gan dạ ấy được đông vào quân để đợi ngài đưa về Tràng An. Quá trưa thì xác người chết ứ nơi lưng hầm, mùi máu tanh làm đất bốc ngùn ngục như khói. Bọn quân Hán thả móc câu xuống hầm, kéo xác người lên. Xung quanh bãi đông người, không một bóng ngấp nghé, chỉ phía đằng xa có một đám người nhà những ai bị bắt đến đẩy xuống hầm. Bây giờ thì người ta mới lúi húi chạy lại bới đống xác. Ánh nắng gay gắt trên mặt tường thành oi bức ngột ngạt, lại mưa rào, những tiếng trống khẩu vẫn nhỏ giọt rợn người, tiếng hổ gầm rung đất dưới gót chân. Một người quân hầu đến trước mặt thái thú Tô Định. Phía tây thành có đám khói lạ. Tô Định đứng dậy, buồn dùi, không để ý chiếc trống khẩu đã giống có một tiếng. Dưới hầm đất, tiếng người rú trong tiếng gỗ ghề, xé mồi. Mặt trời đã gác xuống lưng núi Ba Vì, khoảng không vàng rực, các triền núi càng lô xô xanh thẳm. Xa xa, một làn mây đục lờ, lan dài. Có người thành về báo không? Không. Mây hay khói đằng ấy? Sắp mưa đến nơi rồi. Tô Định hạ lệnh đóng cổng thành, chặn vạn những đám lính phòng thành. Trông ra thấy như những đám mây đen nham nhở lừng lững đến ngoài bãi. Những trận mưa rào đầu mùa thường kéo cơn thấp như thế, nhưng không thấy lạnh ngắt như lúc sắp mưa. Làn mây xám ngắt lăn đến cuồn cuộn. Bốn góc thành, tiếc ống nổi dồn dập. Nhìn ra, quân Hán nhớ nhát, run cầm cập. Đám mây đen từ chân trời cuốn lại, ấy là đàn voi, đàn ngựa, đàn trâu, những quân quan của các tướng ông, tướng ả, các làng sóng người và các làng giải dọc đường ào theo. Thành Ly Lâu bị trói chặt lại, quân tuần thành vừa hò lên, tên nọ đã xuyên thủng đầu chết nằm ngửa, không dám ló lên nữa. Mỗi lúc các đoàn quân bao vây lại bắn một loạt nỏ, chập tối nhá nhem, quân Hán thập thò ra cả hàng trăm đứa chết lăn. Đã ngoài nửa tháng, thành Ly Lâu bị hãm, không một bóng ra sông lấy được ống nước. Phía trại ngựa, người nào cũng thấy bốc khói, phải thịt ăn cả ngựa, nào núng lắm rồi. Đêm đến thì quân Hán nhảy từ mặt thành xuống hào, chạy chết hay nhảy tự vẫn không biết. Một hôm thì một đám quân dẫn vào mấy người đóng khố trần trùng trục, người phát đòn ống, người ôm cái nẹp gông cỏ, người nào cũng lắm như vùi, run rẩy bước không vững, hai con mắt thao láo. Đám người này đương bơi qua hào ra, sắp chết ngạt chứ bùn mới gặp được chúng tôi lôi lên. Một người lù lù như cục bùn, lập cập quỳ xuống. Chúng tôi ở ngoài thành phải đi cắt cỏ ngựa cho quân Hán, từ hôm ta vây thành không về làng được. Tướng ông mệnh đạo, nhìn lũ người lấm lem tận tóc nói. Bọn Hán quỷ quyệt lắm. Trương Trắc hỏi lại. Ông bảo thế nào? Ông mệnh đạo bảo, muốn biết bọn này là ta hay là Hán à, lột trồn chúng nó ra, bắt xuống sông, gọt hết bùn. Người làng ta đều chân lắm tay bùn, còn đứa nào chân trắng, lưng trắng thì cứ việc đem chặt đầu, có khó gì đâu. Một ả tướng nói, răng nó đen kia thôi. Một tướng ông nói, từ hôm ta vây thành, nó đã nhuộm xong hàm răng đen rồi, làm như ông mệnh đạo nói đấy mà phải. Bọn người gồng gánh ngẩn ngơ dúm gió lại, ngồi đấy đợi đi, đợi chết, mặt cúi gầm. Trương Trắc nói, mấy hôm nay ta đã cho người làng mắc nạn trong thành được về, thôi lũ này ta cũng xin phúc cho, cán nghìn giặc trên thành vẫn đợi chết kia, ta cốt phanh thai cho được giặc già Tô Định trong bọn ấy. Đám người với cái gông cỏ tất tưởi bước ra. Hôm sau, tất cả đạo quân đánh vào thành một lúc, chỉ dập bả trầu. Những nhát rìu bổ xuống, rồi trâu hút. Bốn cửa thành vỡ toang, những tay nỏ kia lia khắp loạt như mưa. Những vòi voi hoa lên như múa, cả xác giặc, cả những cột nhà đương cháy văng tứ tung. Trứ Nhị cưỡi voi đến, đàn voi tung vòi dồn đẩy bọn giặc Hán đương bước lôi thôi một đám. Trinh chị, quân tướng tôi định ta bắt được tất cả đây. Mấy chục quan Hán quỳ gục. Trừng Trắc hỏi, đứa nào là tôi định? Không ai ngước đầu, tướng mệnh đạo quát, cho chúng mày ngẩn mặt. Các tướng mệnh đạo, anh em ông Nguyễn Trĩ, nhiều người đã từng gặp mặt thái thú Tô Định, mặt đó phỉnh trắng, ba chòm râu ria dài ngang rốn, nhưng không thấy ai dung nhan như thế. Bệnh đạo quát, giặc già Tô Định đâu? Một quan Hán sụp xuống chân ông bệnh đạo, thái thú Tô Định giả làm người cắt cỏ ngoài nội bỏ trốn hôm qua rồi. Trương Trắc quay nhìn tướng mệnh đạo, ông là người đã trông thấy bụng dạ bọn quỷ diệt, chỉ vì tôi thấp cơ thua trí mà nó buộc đi mất rồi. Trừng Trắc chắp tay ngửa mặt lên, nước mắt vàng giụa. Thù chồng tôi chưa trả được. Rồi ngã xuống nức nở, Trứ Nhị chạy đến nâng chị. Mệnh đạo nói, cho tôi đi đuổi bắt còn có thể kịp. Trứ Nhị và Thi Bằng cùng xin đi. Ả Thánh Thiên, ông Thu Nhu nói, chúng tôi là người ở hợp phố, thế nào tôi định cũng phải chạy về qua đấy. Chúng tôi thuộc đường xin cho về đón đường nó. Quân đuổi theo tôi định ngay lúc ấy. Nhưng tôi định không qua hợp phố mà chạy về Nam Hải. Các đạo quân ta đánh ngược lên, chiếm hơn 60 thành lũy cho tới cửa bể hợp phố mà không tìm thấy tôi định. Một tháng sau, Mê Linh vào hội lớn. Chưa bao giờ đất Mê Linh được hội to đến như thế. Quanh thành, những dải cây xoan cây đề đương mùa rậm lá, từng tầng lá xanh thẫm, người về hội tránh nắng tụ lại dưới bóng mát tán cây, trôi như mở hội. Quân tướng các nơi, các cõi lặn lội tới, vùng kẻ bể lên, các sách động trên nguồn sông xuống, các núi, các ngọn nước ở Hoàng Nham, Quốc Liêu, Mai Sơn thường khi ra Lâm Tây, đuổi trâu bò, ngựa, ngà voi, sừng tê, trầm hương, sáp ong lấy bát đĩa, thập sành, cài đồng, cài sắt, muối, v.v. Bây giờ cũng rủ nhau nô nức xuống hội Mi Linh, suốt một dải từ bên kia núi Ngũ Lĩnh ra đến phía cửa bể hợp phố lũ lượt người kéo vào. Đất nước không còn bóng một tên quân Hán. Hàng trăm năm, các cõi mới lại được một khi phận hội thế này, bao nhiêu tin về nỗi vui, nỗi lo dồn dập đến một lúc. Có tin vua Hán đã bỏ gục thái thú Tô Định rồi đem đài ra bãi hoang ngoài Trường Thành. Lại có tin vua Hán quyết rửa cái thẹn quan thái thú phải cởi giáp, cắt râu, đắp bùn lên người chạy trốn. Vua Hán đã gọi quân các cõi Quế Lâm, Linh Lăng, Thương Ngô, giao cho phục ba tướng quân Mã Phiện lo liệu. Hàng vạn quân, hàng nghìn xe thuyền, bạc ngàn dân phu thủy bộ đã đợi sẵn. Mọi việc tiến quân, bước Mã Phiện đường gấp gáp sửa soạn, một quân bộ kèm một quân phu. Quân thủy có cả vạn quân chài phải theo phục dịch. Phương Nam xa xôi hiểm trở, việc quân phải kỹ lưỡng, khinh xuất mảy may không được. Từ đời Ân đời Tần đã có gương tày liếp. Vua Ân chết tại trận, tướng Đồ Tư mất mạng, lại đến thái thú Tô Định để phục, phải đến nhụm răng cắt râu mới thoát thân. Mã Phiện đêm ngày suy tính, sắm sửa mọi mặt, các quận huyện từ Quê Lâm lên Trường Sa nập thóc, đậu, cỏ khô, cả dê, lợn, rượu và đệm cỏ, dài cỏ, nón lá tích lại. Bao nhiêu dân phu bắt ra lập doanh trại, ngồi tụ đấy có lệnh thì quân phát chạy theo. Tháng tư, trăng phằn phặc suốt đêm, trời Mi Linh, khắp các bến đò ngang, đò dọc, người chen chân đổ về. Trên thành, ngoài bãi, khói thui trâu, thui lợn, khói thổi cơm, thì nghi ngút từng đám. Trai gái hát xoan, múa mỏi, lên chiên đâm đuốc, vui cởi canh thâu. Những đám đấu vật, đấu roi, ném còn, kéo co, đấu giáo, bắn nỏ. Hội đua tài cũng lại là hội quân trảy, trai gái đến hội khắp khởi mừng mong được vào quân ngũ. Những cây đu tung người tai, đôi tai ba ríu rít thước tha hoa cà hoa cải, khắp các dòng sông cái, sông lú, sông thiếp nghìn nghịch thuyền mãn. Hoài vô, bãi hồ là hoại, là khới lên vô, bãi hồ là hoại. Ớ hơ, hầu chạ một mái, cắt dây kéo thuyền, hầy vô, hầy vô, hầy vô, hầy vô là hầy vô hoại. Mấy ngày đã qua thì nỏ ngựa nỏ bộ, đêm nay đến cuộc thi đấu roi ra quân, những đống lửa, những cây đình liệu khắp từ trong thành ra đã rừng rực cháy từ chập tối. Phía đồi đất quanh cánh đồng trũng đã được sang một vùng viền phẳng, người về xem đấu roi, ngồi khắp từ chân ruộng lên đỉnh đồi. Tướng bà Trương Trắc đứng giữa gióng nói: bờ cõi ta xưa rầy vốn dài rộng ra đến ngoài Ngũ Lĩnh. Dưới chân Ngũ Lĩnh, hàng trăm năm trước, người xưa đã dựng lên vách đá thành Tần, thành Việt. Chỉ một người, một ngựa đi lọt. Rành rành như thế, giặc Hán ngông cuồng đã phải bỏ chạy. Phen này quyết không để giặc trở lại được. Tám cõi đã về đây ra quân ngày mai. Đêm nay vào hội đấu roi, cho thiên hạ cả nước được đứt lòng. Những đội còng khắp nơi đều lên tiếng một lượt, tiếng còng âm u như sấm động rền dài xa mãi, rồi từng đợt trống đồng giọt xuống, tiếng đanh mà trầm, sôi nổi, dào dạt. Chốc chốc thì một đoàn quân chạy tới, hai bên đường rừng rực những cây đuốc dơ cao, trong tiếng người reo tiếng hát náo nức cực kỳ đến tận quanh bãi đấu. Các tướng đều vào tay roi, tướng ả yếm cổ xẻ trần lưng, vái sắn, bước thoăn thoắt, tướng ông, tay dài như tay vượng, quơ một lèo dựng ngang cây roi. Những ngọn roi va nhau chang chát, ngọn roi chặt xuống im phắt rồi lại đột ngột vùng lên như chớp giật, cánh tay tướng ông nổi chảo, cánh tay tướng bà trắng ngót cần, thoăn thoắt như cá lượn. Các đỉnh đồi reo à à hơn sấm rền, người khiêng cả những cây gỗ chất vào đống lửa giữa bãi. Hàng chục tay đấu đứng một dải hai hàng, Trương Trắc đọ roi với ả Bát Nàng, ả Xoan với Mệnh Đạo, ông Thi Bằng, ả Lan, ả Ngọc Trinh so với ông Út ở Lũ. Anh em Nguyễn Trĩ, Nguyễn Lĩnh với chị em Hà Tơ, Hà Liễu, ả Phật Nguyệt ở Thẳng. Cả chú Bầu với ông Cả Công ở Thanh Oai, Đô Dương ở Cửu Chân, ả Lê Chân ở Ninh Hải. Các tướng ông Thuân Nhu, tướng ả Thánh Thiên ở Hợp Phố. Tích đằng xa, các ông Trần Huấn, ông Cao Minh, ả Nguyệt Doanh, ông Hùng Báo, ông Cả Lợi, ông Hai Lạ, ả Lự, ả Nương, ả Nang, v.v. Bao nhiêu cây roi rập rờn lên trong ánh lửa, ngọn roi, thân roi, gãy đôi, dập nát, nhưng những bọc nhỏ, nồi, đầu roi vẫn nguyên, chưa ai đụng được vào ai. Các tay đấu lại hăm hở thay roi, cho đến nửa đêm, đống roi đã vơi quá nữa, đám người xem, người đấu càng mãi mê, đến sáng bạch, không còn một cây roi lành. Suốt bãi, các tướng ông, tướng ả mồ hôi lấp lánh trong ánh lửa đã nhạt vào buổi sáng mà vẫn phóng roi, vẫn ngang tầm nhau, ngang tài. Các hội chiên khắp nơi vẫn vang đến 12 chiên, suốt đêm đến sáng đều một nhịp, không một lúc trùng tai, chiên đũng, chiên bồng bèn. Đánh đôi bốn tiếng vuông đều như bàn cờ, chiên chót nhảy vào như chim hót, chiên khỏ giòn hơn phách trúc. Cho đến trời sáng bạch, hội chiên vẫn vững tiếng như tiếng chiên đàm dõng dạc lên chiên đầu tiên cầm nhịp. Ngày sáng hôm ấy, quân chạy rầm rộ qua các cửa thành, quân ta nhổ đi giữa các cõi, người tiễn quân như hội chợ, từng xe cơm nén mo cao đưa đến cho người đi ăn đường, mỗi người tay lại cầm khẩu trầu mời. Đông nhất các đạo quân lên đường đi trấn cõi xa, ả lê chân xuống miền bể Ninh Hải, ông Đô Lương trở về Cửu Chân. Cửu Hợp Phố ngoài Ngũ Lĩnh có quân ông Thuôn Nhu, ả Thánh Thiên trở về, lại các quân tướng Hắc, người Sông Cái, quân ông Cạp Công miền Thanh Oai theo lên. Các làng đem dừa ra mời quân uống đi đường xa đỡ khát nước. Những quả dưa hấu lòng đỏ sạn cát, mát ngọt như đường. Người Lý, người Đồng, người Giao ở Hồ Động Đình, người Cật, người Linh, người Miêu ở Tam Miêu cũng xuống quân hội với các tướng ông tướng ả đi giữa cửa bể Hộ Phố. Người đi người tiễn, những đạo quân chạy giữa cả ngàn người từ bóng các dải cây xoan, cây đề, lá xanh đậm xanh nhạt trong cổng thành ra. Người đi nửa này chưa qua hết, tiếng hò hát, tiếng còng, tiếng trống đồng vang khắp đồng bãi ra suốt mặt sông. Trên khoảng đồi trông ra sông Cái, những tàu lá cọ xòe như chiếc tán, lá cọ dựng nắng, bóng mát xanh động thành phủng. Dưới kia, mặt nước cuồn cuộn phù sa đỏ rực, hai bên quang cảnh mênh mang, làng mạc trù phú. Đồi chè, đồi sơn như những bát úp xanh mượt, rừng cọ liền rừng mía suốt một dải, những cánh nương đương vào đồng trải màu xanh thẫm với chân ruộng nước lúa khuất trong rọc. Bãi ngô, bãi khoai lang quanh từng nếp nhà sàn lửng, làng xóm quanh quần chi chít, trẻ con chơi nhỏi. Một đám đương bẫy chim cuốc đem thui dưới rạng vải, rạng nhãn tròn tán như những cái nấm lùng. Mùi hoa cao thơm ngào ngạt, cả rừng cao lũa tủa thân thẳng phút lên như đang phên. Người trải hội tiễn quân ở Mi Linh đương tản về các ngã. Một ông lão nhát trong vẻ đã già, cánh tay trầm nhăn nheo xù xì như vỏ ốc gạo, nhưng không thể đoán được tuổi thọ của ông. Ông lão vẫn mạnh mẽ, vững chãi. Ông lão đi một mình, không phải con cháu người theo người dắt như mọi cố tuổi cao nhường ấy đã đuối sức. Ông lão đầu trọc, quần xoắn móng lợn, chân đất, tấm áo năm thân buộc dải rộng ống, vải nâu vỏ già lẫn màu đỏ son đường đồi. Ông lão chống gậy thông thả bước đến một tảng đá. Ông lão dựng chiếc gậy lên ngồi nghỉ. Bờ tre gió giàu giạt ngã nghiêng, dưới bến mấy chiếc thuyền nan sang ngang trôi ve vé như những chiếc lá tre đuổi nhau. Tiếng hát vời vợi sang sông theo con đò, khăn vuông ai đội, khăn điều ai vắt vai. Ai đi nhớ về thương, ai thương ai nhớ, ai về ai nhớ ai thương. Lối bến vào qua dưới những vòm tre hun hút, mái rượi, bóng tre lâm tăng xanh, trai gái Mi Linh dưới đò lên còn đương ríu rít những chuyện đêm hội roi, lúc gà gái quân chảy. Tiếng hát vương theo người vào mãi những con đường đất đỏ trong đồi khuất xa. Một người to lớn lực lưỡng đội chiếc nón bứa, quần buông lá tọa, đầu quấn vẩn lền khăn chàm tay chó, bước chen trong đám. Người ấy quẩy một gánh củi, đầu bó củi đằng trước, dắt chiếc rìu to. Đám người dưới bến vẫn rập rìu lên, lại rộn ràng. Đám khác đi tới rồi đi qua, người quẩy củi đứng lại, có lúc nhìn đăm đăm, nhưng trông thấy một tiếng hát cô tàm ngày xưa đương theo đám trai gái cùng về. Người quẩy củi khe khẽ thở dài như buông cái mệt nhọc lên dốc ra, rồi đặt cánh củi cạnh tảng đá ông lão vừa ngồi. Người quẩy củi vúi chào rồi sôi nổi kể với ông lão. Suốt đêm xem đấu voi, tuyệt trần, nghĩ người ta cũng nực cười, lúc chưa đi đâu thì chỉ biết có mình giỏi. Kịp khi học được mấy miếng vỏ hiểm của ông Cố Trọng mới vỡ ra rằng lò có người hơn mình. Đến lúc ra thiên hạ thấy thiên hạ người tài không đếm xuể được, xem các tướng ông tướng ả đấu roi, cứ vừa xem vừa nhớ lại, lại cười thầm mình như thế. Ông lão gật đầu ra vẻ chịu chuyện. Bỗng người quẩy củi hỏi một câu dường như chẳng ăn nhập gì với những chuyện đương nói. Vua chủ có còn nhớ cái khi mà vua tôi bàn mưu giết đồ thư ở núi trâu, tốn thêm một con trâu mà phải tính lại mãi, cũng mê mãi suốt đêm đấy. Ông lão chậm rãi nói. Đến cái tuổi lão mà lão còn quên rồi, còn nhớ gì nữa đâu. Rồi ông lão im lặng một lúc như chợt nghĩ thấy, lại nói. Miễn rồi tướng ra quân đêm qua, chứ ông nói phải, giỏi quá. Cái tài nọ bắn đôi cũng tài hơn ngày trước nhiều. Người quẩy củi chưa thấy ông lão bắt lời câu mình hỏi lúc nãy, lại sẻ sàng nói. Có nhớ đã cùng với cố ông trọng xem đất kẻ nhòi kẻ vang? Lão không nhớ thế nào. Người quẩy củi nói. Trên đồi đá ông, cố ông trọng dặn ta việc xây thành giữ thành. Ông lão lắc đầu. Lão không phải thuộc phán đâu. Người quẩy củi nhìn ông lão. Vua chủ còn nhớ Cao Lỗ không? Ông lão tần ngần rồi gật đầu. Cũng may lão vẫn còn nhớ chuyện ông Cao Lỗ xây thành. Nhưng mà cứ gì lão, đâu trong thiên hạ ai chẳng thuộc chuyện Cao Lỗ xây thành Loa. Vua chủ còn nhớ tôi không? Vậy ông là ai? Tôi là Cao Lỗ đây. Ông lão im lặng, rồi nhìn mênh mông ra vùng đồi đất đỏ trước mặt. Cao Lỗ, Cao Lỗ, ông là Cao Lỗ ư? Có nhẽ lão chưa được biết bao giờ, đây là lão đã gặp mặt ông mà lão không biết. Ừ, ngày trước vua chủ đã qua lại biết bao nhiêu lần đất kẻ nhồi kẻ vang, thế mà phải đến khi cố ông trọng bảo cho mới nhìn ra được nơi thế hiểm. Thôi thôi, dễ có khi đã gặp nhau mà không biết cũng nên.